Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2741, Thiếu Dương Mưu Lược 3. Converter Lucario, trước mặt kệ Bích Thanh một luồng thần niệm là chuyện gì xảy ra, mặc kệ là thánh linh hội âm mưu vẫn là cái gì, nói chung một chút, cái này chú ngữ nhất định là từ Diệp Thiếu Dương trong miệng tự mình nói ra, dù sao đây là Mao Sơn nội môn pháp thuật, người khác chính là biên đều biên không ra, như vậy, giả định sự tình là thật. Diệp Thiếu Dương nói Sơn Hải ấn bị chính mình phong bế, lại nói hai câu không liên quan gì chú ngữ, đây là vì cái gì, không riêng gì Lâm Tam Sinh, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Đạo Phong cũng đều khổ sở suy nghĩ đứng lên. Tiêu Đồ ở một bên tò mò nhìn bọn hắn, thật cũng không tới quấy rầy, vấn đề, ngay tại câu chú ngữ này tiến lên, Lâm Tam Sinh cho ra phán đoán, các ngươi có nghĩ tới không, cái này có thể là Thiếu Dương bày ra, cố ý giả thuyết tự mình biết Sơn Hải ấn hạ lạc. Thánh Linh Hội tự nhiên là rất có hứng thú, khả năng, Thiếu Dương là cố ý cùng Bích Thanh nói như thế, là vì bị người đánh cắp nghe được, hắn đoán được Thánh Linh Hội sau khi biết được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem tin tức truyền tới ngươi nơi đây cái kia cái gọi là Bích Thanh thần niệm, chắc là giả trang, vì vậy mới sẽ đi tìm Quách Lão, lấy Quách Lão pháp lực, nhìn không ra thật giả, nếu như trực tiếp tìm ngươi, rất có thể lập tức đã bị vạch trần. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh nhìn một chút Nhuế Lãnh Ngọc cùng Đạo Phong. Nhuế Lãnh Ngọc gật đầu nói, ngươi phân tích không sai, thật phương diện này ta cũng nghĩ đến, chỉ là. Ngươi nói, Thánh Linh Hội muốn thông qua Đạo Phong chi thủ, cầm đến Sơn Hải Ấn, sau đó lại nghĩ biện pháp từ trong tay hắn đoạt lấy đi. Vì vậy, mới đưa nguyên văn một chữ không thay đổi mà nói ra đến, nhưng chúng ta cho là có thể dùng Sơn Hải Ấn đi cứu Thiếu Dương. Tiêu Đồ nghe thế, hận một câu, nói bậy, giả sử Sơn Hải Ấn bị Đạo Phong đoạt được. Bọn hắn làm sao có thể cướp đi, Lâm Tam Sinh không lên tiếng, Đạo Phong nói trước một câu, nếu như Hiên Viên Sơn xuất binh, là có khả năng, Hiên Viên Sơn mặc dù luôn luôn không hiển sơn lộ thủy, trừ pháp thuật công hội, trên cơ bản không có gặp người nào đi ra, thất đại trưởng lão bên trong, làm người biết cũng liền hai ba cái, nhưng trong tam giới, không ai dám bắt bọn họ không xem ra gì, hơn nữa dựa theo thói quen thuyết pháp, Hiên Viên Sơn xem như là tiên giới, chỉ là siêu cấp cường giả liền có mấy cái. Bạch Trạch, Tất Phương, Sạch, Trăng Sao Nô Lệ, Ảnh Mị. Những thứ này cũng đều là thấy, phía sau đồng cấp bậc cường giả chí ít còn có mấy cái. Tới một người, mình có thể đơn đấu, tới hai cái cũng miễn cưỡng có thể đánh, đánh không lại cũng có thể chạy, tới ba cái liền thật muốn. Giả như là vì Sơn Hải ấn loại này tam giới chí bảo, hắn tin tưởng Hiên Viên Sơn nhất định sẽ không keo kiệt phái ra cao thủ để cướp đoạt. Tiêu Đồ nói, ý tứ này, bọn hắn lẽ nào sẽ chờ chúng ta đi ra ngoài thời điểm, động thủ cướp đoạt, cũng không đến nỗi ở trên không giới động thủ. Lâm Tam Sinh phân tích nói, nhưng Đạo Phong thói quen độc lai độc vãng, chung quy có một người thời điểm, bọn hắn chắc chắn sẽ lựa chọn vào lúc đó động thủ, lập tức xem Đạo Phong liếc mắt, bất quá, tất nhiên chúng ta nhìn thấu bọn hắn mưu kế, vậy liền không có gì đáng sợ. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, tại ngươi quân sư trước mặt khoe khoang mưu kế, ngược lại là xem nhẹ ngươi, không. Cái này gọi là đứng ở sau đèn thì tối. Thông minh đi nửa người, cũng sẽ có đạo thời điểm, nếu như không phải cái này chú ngữ có chuyện, ta căn bản sẽ không nghĩ tới phương diện này, lại nói tiếp, vẫn là Thiếu Dương lừa bọn họ. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi gật đầu, trầm tư nói, giả như Thiếu Dương thực sự là nghĩ như vậy, cái kia như quân sư nói, hắn nhất định là muốn nói cho chúng ta biết cái gì, từ hắn góc độ mà nói, chỉ có thể bảo đảm chú ngữ có thể truyền tới Đạo Phong trong lỗ tai. Hơn nữa người bên ngoài cũng sẽ không hiểu được chú ngữ ý tứ, cho nên, hắn muốn nhắn nhủ tin tức, ở nơi này tám chữ bên trong. Là cái gì chứ? Tàng Phong bộ lộ, Nhạn Tự cửu hồi, nếu như là đổi chữ gì, cái kia dựa theo đố chữ đi đoán lời nói, còn dễ nói một ít, nhưng cái này thật đúng là chính là một câu chú ngữ, ba người lật qua ngược lại đi qua địa, mà, suy nghĩ hồi lâu, một chút đầu mối cũng không có, Nhuế Lãnh Ngọc tự nhủ phân tích nửa ngày, tìm Lâm Tam Sinh thảo luận. Lại phát hiện hắn cúi đầu trầm ngâm không nói, thế là cho Đạo Phong nháy mắt, đều không lên tiếng, lặng lặng mà chờ lấy. Một lát, Lâm Tam Sinh đột nhiên hít một hơi, hỏi Đạo Phong, cái này chú ngữ tên ngươi tên gì, nhập trận quyết, vậy thì không sai, ta biết. Lâm Tam Sinh vỗ tay than thở, vốn còn muốn khoe khoang một chút, nhưng vừa nhìn Đạo Phong lạnh lùng ánh mắt, vẫn là không trang bức, nếu không thật muốn bị đánh, lập tức nói ra bản thân phát hiện, Thiếu Dương muốn nói cho ta. Chính là một cái vào chữ, vào, Đạo Phong ba người không hiểu, đúng, chính là tiến vào ý tứ, hắn là để cho chúng ta vào cổ mộ liền cứu hắn, Nhuế Lãnh Ngọc cau mày nói, liền nguyên do bởi vì cái này pháp thuật tên, đúng, tên, vẫn là pháp thuật hình thức, Đạo Phong mới vừa không phải nói, cái này nhập trận quyết, là vì tiến vào tà vật động phủ, liên tưởng một chút, rất có thể Thiếu Dương chính là muốn cho chúng ta đi vào cổ mộ, nhập trận quyết. Nhuế Lãnh Ngọc chính mình suy tư một chút, lẩm bẩm nói, là có khả năng này, thế nhưng thật chỉ đơn giản như vậy, tổng cộng chỉ có 8 chữ, vẫn là cố định chú ngữ, không có khả năng hóa giải, vậy cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Nhuế Lãnh Ngọc xem Đạo Phong liếc mắt, nói, ngươi thấy thế nào, ta tin tưởng. Chỉ có một nghi vấn, lấy tiểu tử kia thông minh, có hay không có thể nghĩ đến bí ẩn như vậy cao thâm kế sách, quy, ngươi có thể không nên xem thường hắn, Thiếu Dương thật rất thông minh. Nhuế Lãnh Ngọc bất mãn lườm hắn một cái, hơn nữa, người luôn có linh quan nhất hiện thời điểm, ta ngược lại là tin tưởng, hắn là đột nhiên nghĩ tới cái này kế sách, chân tướng đại bạch, ba người định thần một chút, bắt đầu thương lượng làm sao bây giờ, nếu không tương kế tự kế, ta làm bộ cầm đến Sơn Hải Ấn, dẫn bọn hắn hiện thân, tới một trận phản phục kích. Đạo Phong đề nghị, ngàn vạn lần không nên, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lâm Tam Sinh trăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau liếc mắt, Nhuế Lãnh Ngọc nói, dạng này không được, Đạo Phong ngươi có nghĩ tới không, bọn hắn sở dĩ không có đối Thiếu Dương động thủ, có ít nhất một loại khả năng, là vì đạt được Sơn Hải Ấn, nếu như bọn hắn cho rằng Sơn Hải Ấn ở trong tay ngươi, vạn nhất đối Thiếu Dương ra tay. Chúng ta không thể cầm Thiệu Dương sinh mệnh mạo hiểm như vậy, Lâm Tam Sinh cũng theo gật đầu, nói bổ sung, có thể cho hắn đến cái cố lộng huyền hư, chúng ta ra ngoài sau khi, không thảo luận chuyện này, để bọn hắn nghi hoặc, lại không dám xác định, bọn hắn nhất định sẽ phái người theo dõi ngươi, ngươi trước giả bộ không biết, phía sau làm như thế nào, ngươi so với ta rõ ràng, Đạo Phong nghĩ một hồi, nói, Thiếu Dương bên đó đây, đi chuẩn bị một chút, đi vào cứu hắn, Tiêu Đồ một mực nghe bọn hắn thảo luận, nhịn không được chen một câu, ta nghe lấy như thế huyền đâu, giả như các ngươi đoán sai đâu, đem chính mình cũng vây ở chính giữa đầu làm sao bây giờ, sai liền sai. Lâm Tam Sinh hồi đáp rất kiên quyết, coi như chỉ có một thành khả năng, cũng muốn đi làm, tất nhiên nhận định loại khả năng này, vậy thì nhất định phải nghe theo, về phần mình bị nhốt cái gì, căn bản không có ở đây suy nghĩ bên trong, bởi vì đối phương là Thiếu Dương, còn có Tiểu Mã, Tứ Bảo các loại, chờ, một đám huynh đệ, vì huynh đệ, không có gì để nói. Chương 2742, Đại Lực Quỷ Vương 1. Converter Lucario, Bạch Hổ Đường. Cái quỷ gì tên? Diệp Thiếu Dương nghe được cái tên này, mày nhăn lại tới, xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút, mặc dù là tại chính mình gia, nhưng vạn nhất có nói láo dưới đầu người truyền đi, ý kiến lung tung quan phủ, tóm lại là không tốt. Trần Duyệt cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói, ừm ân, cảm tạ tẩu tử. Diệp Thiếu Dương hướng Trần Duyệt cười cười, đem trong bát cháo nhỏ uống một hơi hết sạch, bọn hắn còn tại ăn điểm tâm. Diệp Thiếu Dương nhớ tới tối hôm qua Ngưu Bức hống hống cái kia một đám quan binh, theo miệng liền cùng Trần Duyệt miêu tả một chút, hỏi hắn biết đám người kia là làm gì. Không nghĩ tới Trần Duyệt thật đúng là biết rõ, không riêng nàng biết rõ, trong nhà mấy cái kia nha hoàng hạ nhân cũng đều biết. Dựa theo Trần Duyệt nói chuyện, Diệp Thiếu Dương tổng kết một chút, cái này cái gì Bạch Hổ Đường, là một cái phi thường đặc thù nha môn, tổng đường ở kinh thành, trụ cột nhân vật không gọi đường chủ, gọi đại tướng quân, là thánh linh hội linh bà tọa hạ đại đệ tử, đồng thời cũng là phò mã gia, địa vị cực cao, thế nhưng cũng không quản quốc gia nào đại sự, chỉ để ý hắn Bạch Hổ Đường. Bạch Hổ Đường tại các châu phủ đều sắp đặt phân bộ, cùng tổng đường một dạng, bọn hắn cũng không để ý bất luận cái gì chính vụ, chỉ để ý tất cả yêu tà sự tình, đang xử lý loại chuyện như vậy, bọn hắn không nhận địa phương quan phủ ước thúc, chỉ cần hướng tổng đường phụ trách. Chỉ cần bọn hắn nhận định cùng yêu tà sự tình có quan hệ, coi như liên quan đến địa phương quan phủ một tay, cũng có thể trực tiếp xử lý, tiền trảm hậu tấu cũng không có vấn đề gì. Cái quy củ này là hoàng đế ban bố, chiêu cáo thiên hạ, làm Bạch Hổ Đường người bắt người hoặc là tra án thời điểm, tất cả mọi người được phối hợp, vì vậy toàn quốc trên dưới không ai không biết. Liền Trần Duyệt dạng này nội trợ cũng có thể nói ra cái 1-2-3 tới, đến cùng cái gì là yêu tà sự tình. Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi, hôm nay thiên hạ, mặc dù quốc thái dân an, nhưng cũng có không ít quỷ quái, hóa thành hình người, khắp nơi hại nhân. Bạch Hổ Đường chủ yếu liền phụ trách cái này, một khi phát hiện loại sự tình này, bất kỳ cái gì mọi người được lập tức báo biết quan phủ sẽ tìm Bạch Hổ Đường đến đây đuổi bắt bọn hắn, Bạch Hổ Đường bên trong đạo sĩ cùng tướng quân. Đều là thánh linh hội đệ tử, rất lợi hại pháp sư đây, Nguyên lai là dạng này, Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngày hôm qua đạo sĩ tại chính hắn một trước mặt hầu gia còn ngưu bức hống hống, thì ra Bạch Hổ Đường có cao như vậy địa vị. Hơn nữa, Trần Duyệt lời nói, cũng giải đáp trong lòng hắn một chút nghi hoặc, cái kia chính là, mặc dù thế giới này nhân loại đều là tà vật biến hóa, lẫn nhau cũng không biết, nhưng tóm lại không có khả năng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có Bạch Hổ Đường thuyết pháp, coi như có người nào hiện ra chân thân, cũng sẽ không để dân chúng quá ngoài ý muốn, coi như là đưa đến trấn an dân tâm tác dụng. Bất quá, Bạch Hổ Đường tồn tại, cũng từ mặt bên chứng minh loại này, yêu tà sự tình là bình thường phát sinh. Trần Duyệt nói xong chuyện này, liền đi đốc xúc qua qua ăn, bả trứng vịt muối cùng cháo, từng muỗng địa, mà, nhét vào trong miệng hắn, thật đúng là giống như là một từ mẫu. Không biết nàng chân thân, lại là một cái gì tà vật đâu. Lúc ăn cơm sau khi, Diệp Thiếu Dương tìm đến quản gia hỏi, sa mã đều chuẩn bị xong, tổng cộng 2 chiếc xe ngựa, bọn nha hoàn đóng gói khá hơn chút y phục, điểm tâm lương khô, đồ dùng hàng ngày cái gì, kim ngân nguyên bảo cắt 20 miếng, nhiều quá nặng không tốt mang theo, còn có mấy vạn lượng ngân phiếu. Mặc dù Diệp Thiếu Dương đối cổ đại tiền không có khái niệm gì, cũng thật sâu cảm nhận được một loại thổ hào cảm giác. Chu Trí Tuệ lại gió cuốn mây tan đồng dạng mà ăn mười mấy cái bánh màn thầu, bả Dương phủ trên dưới người hầu sợ trợn mắt hốc mồm, ăn xong nghe Diệp Thiếu Dương nói hiện tại không xuất phát, lại đi ngủ hồi lồng thấy đi. Diệp Thiếu Dương đang đợi Đằng Vĩnh Thanh đến, vừa suy nghĩ thế nào đem qua qua đánh thức. Tự nhiên là muốn dẫn hắn cùng đi, chỉ là hắn có điểm do dự, có muốn hay không đem Trần Duyệt cũng đánh thức. Vừa lúc này Trần Duyệt muốn dẫn qua qua hồi gian phòng thay quần áo đi học đường, Diệp Thiếu Dương cùng đi, biểu thị chính mình có thứ gì đưa cho Trần Duyệt, cùng với nàng cùng đi đến trong phòng. Thứ gì nha, thúc thúc ngươi khiến cho thần bí như vậy. Trần Duyệt vẻ mặt tò mò chờ lấy, ở chỗ này, Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, bỗng nhiên một chưởng vỗ tại nàng trên óc, Trần Duyệt liền rên một tiếng đều không hừ ra đến, liền đã bất tỉnh. Diệp Thiếu Dương thuận thế ôm lấy nàng, đặt lên giường, thúc thúc, qua qua la hoảng lên, đến ngươi. Diệp Thiếu Dương cười gằn đi tới, thúc thúc, không muốn a, lão tử nghe đủ ngươi tên là thúc thúc, tới đây cho ta. Qua qua ngẩn ra, mở to ngây thơ mắt to nhìn hắn, ngập ngừng nói, lão tử. Ngươi là nói ngươi là ta cha ruột, cái gì loạn thất bát tao. Diệp Thiếu Dương bắt lại hắn, không để ý hắn phản kháng, đi lên chính là một cái tát, bả qua qua cũng đánh ngất xỉu, một dạng ném lên giường, ôm cánh tay ở một bên chờ lấy. Quả nhiên, chẳng được bao lâu, qua qua toàn thân mà bắt đầu rút quất, một đạo sáng rực hiện lên, khôi phục bản tôn, một con mọc ra 4 đôi cánh toàn thân kim sắc thiền trùng, cánh phát mấy lần, qua qua nhảy lên một cái, đầu tiên là quay đầu mờ mịt nhìn lấy 4 phía, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, trong hai mắt đột nhiên toát ra một cổ yêu khí, kẹt kẹt, qua qua kêu một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới, vài đôi cánh một chỗ vỗ, hình thành một cổ cường liệt yêu phong, 4 phương 8 hướng đánh tới. Chính nó lại vòng quanh Diệp Thiếu Dương không ngừng phi hành, mượn yêu phong, tìm kiếm tiến công cơ hội, mặc dù trong lúc nhất thời mất đi thần trí, thế nhưng hắn tiến công bản năng cũng không có thất lạc, vừa ra tay liền biểu hiện ra thực lực cường đại, có thể a tiểu tử, Diệp Thiếu Dương khen ngợi gật đầu, cũng có tâm thăm dò một chút nó trong lòng thực lực, dù sao bình thường luận bàn lời nói, qua qua không có khả năng đối với mình ra tay độc ác, lập tức một tay kết ấn, chỉ thủ chứ không tấn công, không ngừng phong tỏa lấy qua qua thế tiến công, kết quả. Hắn phát hiện mình khinh thường, hắn không có pháp khí, liền linh phù cũng không có, toàn dựa vào hai tay. Đồng thời, hắn lo lắng thương tổn được qua qua, một ít sát chiêu không dám sử dụng, mà qua qua thì là tại liều mạng với hắn, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, từng chiêu trí mạng, Diệp Thiếu Dương cùng nhau phòng thủ phía dưới, có điểm luống cuống tay chân. Qua qua thì là càng công càng nhanh, một thời gian ngắn triền đấu sau đó, Diệp Thiếu Dương bị buộc đến góc nhà. Qua qua bắt được hắn kẻ hở, 4 đôi cánh một chỗ vỗ, cuồng loạn yêu phong bên trong, qua qua bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, thật dài châm một dạng miệng đột nhiên đưa đến trước mặt, mượn lấy yêu phong cùng tự thân tu vi, lao xuống, không có cách nào khác tránh. Diệp Thiếu Dương chà sát động hai tay, muốn làm phép, hắn ngược lại là có biện pháp phá chiêu, nhưng này một chiêu quá ác, hắn sợ trọng thương qua qua, dưới tình thế cấp bách, một tay kết ấn, ngạnh sinh sinh địa, mà, ngăn lại đi. Châm một dạng thiền mỏ, trực tiếp từ Diệp Thiếu Dương bàn tay xuyên qua, chịu đến cương khí chống cự, chậm một chút, nhưng hay là đối Diệp Thiếu Dương khuôn mặt đâm xuống đến, hầu như cắm vào hắn trong mắt, qua qua mẹ ngươi ta là lão đại ngươi a, tỉnh lại đi. Diệp Thiếu Dương lên tiếng mắng to, Qua Qua động tác chợt dừng lại, miệng khí đỉnh cao, cách hắn trong mắt bất quá xa một tấc. Diệp Thiếu Dương tay phải bắt pháp quyết, tử khí ẩn hiện, tại vừa mới cực kỳ khẩn trương trong nháy mắt, hắn đã không có động thủ. Chương 2743, Đại lực quỷ vương 2. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mắng, ngươi một cái hai bức, ngươi nhìn ta một chút là ai? Qua Qua đột nhiên rút ra miệng khí, đáp xuống trên mặt đất, một đôi mắt mê mang mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Lão đại, hắn ma sát cánh, phát sinh tiếng ve kêu một dạng thanh âm, lập tức, hắn toàn thân rung lên, phản phất một cái bị thôi miên người đột nhiên thức tỉnh, huyễn hóa ra hình người, nhìn chầm chầm Diệp Thiếu Dương nhìn vài giây, Qua, lão đại, Qua Qua hưng phấn mà kêu to đứng lên, trực tiếp nhào tới Diệp Thiếu Dương trong lòng, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười khổ, a, lão đại, tay ngươi đang chảy máu, chuyện gì xảy ra? Qua Qua ngửi được mùi máu tươi, la hoảng lên, thụ thương. Diệp Thiếu Dương tay phải cầm cổ tay trái, dùng ngón giữa và ngón trỏ điểm mấy lần, tốt xấu cầm máu, cái gì, lại có thế có người có thể đem ngươi đã thương, là ai a, a, nói cho ta biết ta đi diệt hắn. Qua Qua tức giận hết nhìn đông tới nhìn tây, Diệp Thiếu Dương cảm giác mệt chết đi, lão đại, đây là địa phương nào a, chúng ta tại sao lại ở đây? Qua Qua khiếp sợ kêu lên, Diệp Thiếu Dương đã không cảm thấy kinh ngạc, lời kịch cũng thuần thục, há mồm liền ra, nói nửa ngày, cuối cùng cũng trợ giúp Qua Qua nhớ tới tất cả, bọn họ đâu, bảo gia bọn họ đâu, thất lạc, không biết ở nơi nào, được rồi. Lão đại, may mà ta đi cùng với ngươi a, ai, cái cô nương này là ai? Qua Qua phát hiện nằm ở trên giường Trần Duyệt, mẹ ngươi, Qua Qua ngẩn ra, không thể nào, lão đại ngươi cưới vợ, cái gì loạn thất bát tao, nàng thật là ngươi nương. Diệp Thiếu Dương đi tới, nhìn lấy Trần Duyệt, mày nhăn lại đến, khác biệt tà vật đều là chịu chính mình một chút liền sẽ hiện ra chân thân, cô em này làm sao một mực không động a? Ngay sau đó đi tới trước mặt, bắt lại Trần Duyệt cổ tay, dùng cương khí kiểm tra một chút, phát hiện trong cơ thể nàng khí tức thư giãn thông suốt, không có bất kỳ dị động, hơn nữa, trên người nàng thật không có một chút tà khí, lẽ nào nàng là nhân loại? Trong cái không gian này có chân nhân loại, Diệp Thiếu Dương chưa từ bỏ ý định, đem cương khí rưới vào trong cơ thể nàng, ở trong kinh mạch vận hành một cái chu thiên, phát hiện một cái càng thêm hiện tượng kỳ quái, trong cơ thể nàng xác thực không có tà khí, tuy nói cái không gian này không biết có vấn đề gì, tà vật hóa nhóm người về sau, tà khí đều ẩn giấu, thế nhưng dùng cương khí đi do thám kinh mạch thời điểm, vẫn có thể phát hiện mánh khóe, Trần Duyệt trong cơ thể không có tà khí, cùng người bình thường loại không có bất kỳ khác biệt nào, chỉ là trong cơ thể hắn kinh mạch, huyệt vị đều là thông suốt, riêng là huyệt khí hải, thâm bất khả trắc, cái này nói rõ, nàng là một pháp sư, hơn nữa pháp lực khá vô cùng, cái kia chính là cùng mình và Đằng Vĩnh Thanh một dạng, là pháp sư bị phong ấn thần thức, sửa chữa ký ức, thế nhưng treo quỷ là, từ nàng tức giận biển, không cảm giác một chút cương khí tồn tại, Diệp Thiếu Dương thử tốt mấy lần, vài loại phương pháp cũng đều dùng, vẫn là vô pháp đưa nàng đánh thức, làm sao, lúc này Bích Thanh đẩy cửa tiến đến, nàng một mực cũng tại ngoài cửa nghe tình huống bên trong, sợ ảnh hưởng đến Diệp Thiếu Dương, không có tiếng đến, Bạch Liên Hoa ngươi cũng ở đây à. Qua Qua không biết nàng tại, rất là hưng phấn, ngươi nên gọi ta tẩu tẩu. Bích Thanh nguyết hắn một cái, Diệp Thiếu Dương phốc suy cười một tiếng. Bích Thanh đột nhiên nhớ tới, chính mình mới vừa câu nói kia ngược lại để hắn chiếm tiện nghi, khuôn mặt đỏ lên, khẩn trương đổi trọng tâm câu chuyện, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương bả tình huống vừa nói, Bích Thanh cũng hiểu được hiếu kỳ, đi lên trước, ngón tay cái đè xuống Trần Duyệt ấn đường, trên người không ngừng tản mát ra một cổ thanh sắc khí tức, sương mù đồng dạng khuếch tán ra, đem Trần Duyệt bao vây lại, tái ngưng tụ thành một cái đường, rưới vào nàng ấn đường huyệt bên trong, chờ một hồi, Trần Duyệt buông tay ra, kinh ngạc ngẩn người, làm sao, ta tìm không được nàng ký ức, kỳ quái, loại sự tình này cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua, ngươi còn có thể chứng kiến người ký ức. Diệp Thiếu Dương trừng lớn hai mắt, ta làm sao không biết ngươi còn có bản lãnh này, tại sao phải nói cho ngươi biết đâu. Bích Thanh lườm hắn một cái, ta tu tam sinh Phật hiệu, có thể ra tìm đến một cái sinh linh gần nhất tam thế luân hồi chi tích, bất quá, chỉ là trụ cột nhất luân hồi ký ức, cụ thể kinh lịch cái gì, nhưng là không biết. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trần Duyệt, vậy ngươi vì sao không tìm được nàng, lẽ nào nàng không có luân hồi qua, không biết, bất quá ngươi nói không sai, nàng thật là nhân loại. Nhưng tuyệt không phải bình thường người, tất nhiên không có cách nào khác đánh thức nàng, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ có thể thôi, đối Qua Qua nói, thấy rõ ràng, đây chính là mẹ ngươi. Qua Qua nhảy đến trên giường, ngơ ngác nhìn Trần Duyệt. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh ra khỏi phòng, thương lượng một chút, quyết định hôm nay liền xuất phát đi kinh thành. Diệp Thiếu Dương hồi chính mình phòng ngủ đi thu thập, nhìn một chút có cái gì không có thể dùng tới đồ vật, trên đường mang đi. Đột nhiên, cửa bị người đẩy ra, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là Đằng Vĩnh Thanh, oán giận nói, ngươi làm sao cùng như làm tặc a, dọa ta một hồi, còn không phải là làm tặc, ta hiện tại là tội phạm bị truy nã, bên ngoài quan binh khắp nơi đều tại tập nã ta. Đằng Vĩnh Thanh ở trên giường ngồi xuống, há mồm thở dốc, mệt chết đi dáng vẻ. Diệp Thiếu Dương chứng kiến trên mặt hắn có mấy đạo vết thương, hỏi hắn, ngươi cùng người đánh lộn, còn chưa phải là cái đạo sĩ kia, ta ngày hôm qua theo dõi đám người kia, nhìn lấy bọn hắn đi vây quét rết tinh, kết quả rết tinh chạy, ta liền theo dõi đạo sĩ kia, đi hắn ở địa phương, lúc đầu muốn nhận thức địa phương, tìm ngươi một khối đi qua, kết quả bị hắn phát hiện, không thể làm gì khác hơn là đánh một trận, ta bị hắn lộng thương, ngươi đánh không lại hắn, miễn cưỡng đánh qua, thế nhưng hắn những cái kia thủ hạ cũng đều ở tại phụ cận, nghe được động tĩnh đuổi tới, ta chỉ có chạy. Đằng Vĩnh Thanh nhún nhún vai, có điểm uể oải, đi, chúng ta bây giờ đi qua tìm hắn, hiện tại. Đằng Vĩnh Thanh sững sờ một chút, nói, ngươi xác định a, hắn bị ta đánh lén, khẳng định đề cao cảnh giác, tám thành thiết hạ mai phục, cái kia có quan hệ gì, đang nói, Qua Qua đẩy cửa tiến đến, chứng kiến Đằng Vĩnh Thanh, cũng thật cao hứng đi lên quen biết nhau. Diệp Thiếu Dương lại qua gọi Bích Thanh, thương lượng một chút, quyết định trước xuất phát, đưa xe ngựa lấy được ngoài thành, sau đó sẽ đi tìm đạo sĩ kia, dạng này làm ra động tĩnh gì cũng có thể vừa đi chi, muốn dẫn đồ vật, đều thả ở trên xe ngựa. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện mọi người xuất phát, Qua Qua đột nhiên kéo hắn, nhỏ giọng hỏi hắn, cái kia. Trên giường cái cô nương kia làm sao bây giờ, Trần Duyệt, Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi thật đúng là xem nàng như mẹ ơi, không phải a? Chúng ta không phải muốn đi làm việc à, vạn nhất thời điểm so quan phủ cái gì đuổi bắt, chúng ta ngược lại là chạy, nàng làm sao bây giờ a? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, Qua Qua nói cũng đúng, chính mình thật đúng là chưa từng nghĩ, chính mình tại nơi đây tốt xấu là cái hầu gia, cùng Đằng Vĩnh Thanh khác biệt, vạn nhất chính mình chạy mất, coi như chính mình tẩu tử, Trần Duyệt chắc là phải bị tìm phiền toái, vạn nhất đem nàng cho giết cái gì, cũng là chính mình lỗi mặc dù không biết nàng lai lịch, nhưng có thể là cùng chính mình một dạng. Là bị thánh linh hội từ bên ngoài chụp tới thương cảm quỷ. Chương 2744 Đại lực quỷ vương 3 Converter Lucario. Còn như những thứ này người hầu cái gì, cùng chính mình không có thân thuộc quan hệ, hẳn là sẽ không bị quan phủ làm khó dễ. Chỉ là hiện tại người hầu đều tại, nếu như bả Trần Duyệt mang đi vẫn là ngủ, khẳng định hội hù được bọn hắn. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn trước dẫn bọn hắn đi ra ngoài, lên xe ngựa, cùng đám người hầu nói lời từ biệt, sau đó đưa xe ngựa chạy tới trên đường nhiễu một vòng, đi tới quý phủ hậu viện, chính mình leo tường đi vào, tìm được Trần Duyệt gian phòng, Trần Duyệt còn đang ngủ. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn ôm nàng, từ gian phòng đi ra ngoài, quỷ quỷ túy túy xuyên qua hành lang, đi qua một cái phòng lúc, đột nhiên nghe được tiếng sấm rền vang tiếng ngáy, ý niệm đầu tiên là, đây là cái nào đầu trâu, ngáy đánh tới cảnh giới này, tiếp lấy vừa nghĩ, dựa vào, cái kia trư yêu, ăn xong điểm tâm vẫn ngủ. Chính mình rốt cuộc lại một lần không chú ý hắn, hết cách rồi, chỉ cần đẩy cửa đi vào, đi gọi tỉnh hắn, trư yêu ngủ cái kia chìm, bình thường thủ đoạn không gọi tỉnh, cuối cùng Diệp Thiếu Dương bước được không cần lên pháp thuật công kích, tại hắn trên bụng dùng sức vỗ một chưởng, trư yêu lúc này mới gào một tiếng ngồi xuống, mơ mơ màng màng nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, vừa nhìn thấy trong ngực hắn ôm muội tử, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, chảy nước dãi nói rằng, ai nha chủ nhân, ngươi làm sao? Còn đưa một cô nương qua đây, hắc hắc, ta như thế không có chuẩn bị, không qua. Thịnh tình không thể chối từ, chủ nhân ân điển, lão trư ta vui lòng nhận a. Hai chỉ bàn tay heo ăn mặn, chân chính bàn tay heo ăn mặn, lên đây muốn ôm Trần Duyệt, Diệp Thiếu Dương một cước đá đi, mệnh lệnh hắn khẩn trương cùng chính mình đi, đường cũ phản hồi, né qua mấy cái người hầu, từ trong vườn hoa đi vòng qua thời điểm, gặp được hai cái tại trong vườn làm việc hạ nhân. Không thể làm gì khác hơn là đem bọn họ đánh ngất xỉu, leo tường đi ra ngoài, hai chiếc xe ngựa, mỗi người có một cái sa phu, đều là trong nhà người hầu, lúc đầu Diệp Thiếu Dương để bọn hắn đưa xe ngựa chạy tới hậu viện, bọn hắn đã rất vô cùng kinh ngạc, lại chứng kiến Diệp Thiếu Dương bả Trần Duyệt leo tường lấy ra, không biết hắn làm cái gì vậy, hù dọa nói không ra lời, vì tránh cho phiền phức, tại Diệp Thiếu Dương đề nghị xuống, Qua Qua cùng Bích Thanh ngồi vào trong xe ngựa, hồn phách ly thể, bám vào hai cái sa phu trên người, mượn dùng thân thể bọn họ đánh xe. Đằng Vĩnh Thanh thì không đi, như cũ đứng tại chỗ các loại, chờ, Diệp Thiếu Dương, một đường đi tới cửa thành, dựa theo luật pháp, xe ngựa ra vào cửa thành phải tiếp nhận kiểm tra, thế nhưng Diệp Thiếu Dương lượng minh thân phận sau đó, cũng không có bị làm khó dễ, dù sao hắn chính là cái hầu gia, những thứ này thủ thành binh sĩ đắc tội không nổi, ra khỏi thành sau đó, một đường đi tới đường cái bên cạnh, Diệp Thiếu Dương lúc này mới mang theo Qua Qua một chỗ xuống xe phản hồi, Qua Qua mới vừa thanh tỉnh không lâu, đối tất cả đều rất tò mò, dọc theo đường đi để hỏi liên tục, hai người không có lại đi cửa thành, trực tiếp đi vòng qua dưới tường thành, tìm cái không có người nào gác địa phương, lật qua, tại chỗ cũ tìm được Đằng Vĩnh Thanh, từ hắn dẫn đường, đi trước cái đạo sĩ kia nơi ở, bọn họ là phải đi làm a. Đằng Vĩnh Thanh nói rằng, nếu như hắn đi đi làm, buổi tối mới tan ca, vậy chúng ta sẽ chờ đến tối, trước lại nói, cho hắn đến cái lục soát, cái đạo sĩ kia nơi ở, ngay tại Ứng Thiên Phủ Nha Phủ phía sau, có mấy đạo hoành bình thụ trực phố nhỏ, cùng một màu đều là gạch đỏ ngói xanh sân trong, trên đường hầu như không có người nào, cái chỗ này, ở cũng đều là quan phủ nhân viên công tác cùng người nhà, chính là chỗ này. Từ một cái nhà nhà cửa ngoài cửa đi qua thời điểm, Đằng Vĩnh Thanh thấp giọng nói rằng, chỉ trên tường lau một cái không đáng chú ý bạch sắc ấn ký. Đây là ta tối hôm qua dùng tảng đá vẽ lên đi, Diệp Thiếu Dương gật đầu, như vô sự đi qua, đi vòng qua tòa nhà phía sau, nhìn trái phải một cái không ai nơi này người cực nhỏ, dọc theo đường đi đều không gặp phải mấy cái. Diệp Thiếu Dương đối Qua Qua dặn vài câu, vạn nhất gặp phải phản kháng, ngươi không tốt ứng phó, không cần lưu tình, lão đại ngươi yên tâm đi. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh một chỗ leo tường đi vào, Qua Qua chờ một lát, đi vòng qua một bên kia, tại phụ cận nhìn xung quanh một hồi, bò lên trên một gốc cây phụ cận tối cao cây dương, trong viện vắng vẻ, chỉ có một cái giếng nước cùng một ngụm thấm giếng. Nhà cửa chung quanh trồng mấy cây ngô đồng, cành lá đem tòa nhà trước sau ngăn che. Tường sau có hai cái cửa sổ, đều đang đóng. Hai người dán chân tường đi vòng qua trước mặt đi, phát hiện lầu một đại môn khóa, cũng không có nhà. Đằng Vĩnh Thanh nói, nghĩ biện pháp vào, hai người lần thứ hai nhiễu trở lại cửa sau trước mặt, cổ đại cửa sổ đều là hướng về phía trước đẩy ra, mặc dù cũng có một xuyên, nhưng lại không có bảo vệ cửa sổ cái gì, thật muốn đi vào lời nói cũng không khó. Hai người từ trên cây gãy một cây một côn, từ trong cửa sổ cắm vào, khiêu nửa ngày, bả cửa sổ mở ra, chui vào trong nhà đi. Bên trong đen kịt một màu, Diệp Thiếu Dương bả hai miếng cửa sổ đều mở ra, hơi chút xuyên thấu vào một ít ánh sáng, quét mắt qua một cái đi, đây cũng là phòng khách, thế nhưng gia cụ thật là ít ỏi, chỉ có một cái bàn cùng mấy cái ghế, hai bên có một cánh cửa, tối hôm qua ta chính là ở nơi đó chứng kiến hắn. Đằng Vĩnh Thanh chỉ một cánh cửa phòng. Hai người đi tới, đẩy cửa ra, bên trong là cái phòng khách, gia cụ một dạng đơn sơ đáng sợ, chỉ có một tấm giường trúc, liền ngăn tủ cũng không có, bên trên giường có cái tủ nhỏ, phía trên chỉnh tề địa, mà, chồng lên mấy bộ quần áo, hai người vòng quanh gian phòng chạy một vòng, cũng không có phát hiện gì, chuyện này căn bản là không giống ở nhà sống qua ngày. Diệp Thiếu Dương nhổ nước bọt đạo, đến có không có cái gì, e rằng chỉ là ký túc xá một dạng A, tạm thời ở. Đằng Vĩnh Thanh suy đoán, hai người lại mò lấy nhà chính mặt khác gian phòng, phía trên có một khối rõ ràng khóa, đem cửa phòng khóa lại, cửa là tấm ván gỗ, Diệp Thiếu Dương đập mấy lần, cảm giác độ dày, thế là nhảy dựng lên chính là một cước, loảng xoảng một tiếng, tướng môn bản đạp hạ xuống một khối, Đằng Vĩnh Thanh cảnh giác mà nhìn chung quanh một chút, động tĩnh điểm nhỏ, tặc đều làm, sợ cái chim này, chương 2745, Đại lực quỷ vương 4. Converter Lucario. Diệp Thiếu Dương đói khát địa, mà, bắt một sấp linh phù, nhét vào chính mình hầu bao bên trong, sau đó cầm lấy kiếm gỗ, phía trên còn khắc đầy phù văn, lập tức rưới vào cương khí, lập tức lọt vào một cổ linh lực bài xích, lại là tế luyện qua, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm vui mừng, pháp khí loại vật này, có tốt có xấu, bình thường pháp khí, khó có thể bồi dưỡng được linh lực, ai cầm đều có thể dùng, chỉ có tốt nhất pháp khí, mới có tế luyện cần phải, một khi sinh ra linh tính. Sau khi nhận chủ, liền thành dành riêng pháp khí, trong tay thanh kiếm gỗ này, nếu là đạo sĩ kia dành riêng pháp khí, tự nhiên so pháp khí bình thường thật nhiều, còn như bị đạo sĩ kia tế luyện qua ấn ký. Mặc dù khó có thể ma diệt, nhưng cũng là tương đối mà nói, ngày hôm qua xem đạo sĩ kia xuất thủ, cũng biết hắn đại khái là thiên sư, nhiều nhất là nhanh đến địa tiên thực lực, mà mình là thượng tiên, hai người chênh lệch không có cách nào khác so sánh. Hắn tại trong pháp khí ấn ký, Diệp Thiếu Dương trực tiếp dùng ngoại giới liền có thể phá giải, lập tức nắm chui kiếm, mạnh mẽ rưới vào cương khí, không cần thiết nhất thời nửa khắc, liền đem cái kia cổ ấn ký sản sinh linh lực ma diệt xuống, sẽ đi tế luyện. Một đạo linh quang từ trên một kiếm hiện lên, Diệp Thiếu Dương mở mắt, vung vẩy mấy lần, hướng Đằng Vĩnh Thanh cười nói, cũng không tệ lắm, ngũ đoạn quang. Lập tức nghĩ đến, chính mình thật đúng là trụy lạc, muốn lấy hướng thời điểm, bên cạnh mình tùy tiện tìm tòi một cái pháp khí, chí ít cũng là bát đoạn quang a, cửu đoạn quang đều có mấy cái, trước mắt bởi vì một cái ngũ đoạn quang pháp khí cao hứng đến bộ dáng như vậy, nhớ tới thật có điểm khóc không ra nước mắt, bất quá, ít nhất là có cái pháp khí ở trên người, so tay không mạnh hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương tiếp tục tại trên kệ tìm kiếm, lại tìm một đống lớn đồng cây đậu, ngũ đế tiền các loại pháp khí, xem ra, nơi này là đạo sĩ kia pháp khí nhà kho. Diệp Thiếu Dương không khách khí toàn thu, tầng dưới nhất còn có một cái rương, không khóa, mở ra xem, bên trong có mấy cái túi trống bọc giấy, cầm lên ngửi một cái, quen thuộc mùi vị a, một bao vôi sống, một bao gạo nếp, một bao chu sa, thoải mái a. Diệp Thiếu Dương liền cùng tên trộm giống như, chủ nhân gia đồ vật không cần tiền, tuyệt không có thể lãng phí. Diệp Thiếu Dương bả chu sa, ngũ đế tiền các loại cơ sở pháp dược phân cho Đằng Vĩnh Thanh một phần, chính mình bỏ hết vào hầu bao bên trong, vuốt túi trống hầu bao, loại cảm giác này thực sự thỏa mãn, duy nhất không được hoàn mỹ là, chính mình đai lưng không có ở đây, làm phép thời điểm đào đồ vật khá là phiền toái, đem đồ vật quét sạch sau đó, hai người làm tặc nghiện, tiếp tục tại trong phòng lục soát ngôi sao cái khác đồ vật, kết quả đồ vật không có tìm, tại gian phòng trong góc phát hiện một cái cửa nhỏ, bên ngoài có một đạo bình phong ngăn đón, ánh sáng vừa tối, trước đó ngược lại không có phát hiện cánh cửa này, cửa đang khóa lấy. Nhưng hai người đương nhiên sẽ không buông tha, biện pháp cũ đá tung cửa, một cổ âm phong lập tức từ trên cửa lỗ thủng bên trong thấm ra, có tà vật, hai người nhìn nhau liếc mắt nhìn, Diệp Thiếu Dương cầm kiếm gỗ, dẫn đầu chui vào, trong phòng 10 phần đơn sơ, chỉ có một giường lớn, một cái bàn, trên giường. Tự hồ nằm một người, một cổ quỷ khí, từ trên giường bay tới, Diệp Thiếu Dương trong lòng lập tức nắm chắc, nhưng là không sợ, bưng ngọn nến đi tới, hướng trên giường đạo nhân ảnh kia nhìn lại, thật đúng là một người, là một cô nương, ôm hai đầu gối ngồi ở trên giường, quỷ, Diệp Thiếu Dương đi tới, vừa muốn xem cẩn thận, cô nương kia đột nhiên đứng lên, phát sinh một chuỗi cười quyến rũ, đánh về phía Diệp Thiếu Dương, một viên ngũ đế tiền bay qua, đánh vào nữ quỷ cái trán, nữ quỷ kêu thảm một tiếng té ngã, Diệp Thiếu Dương một cái bước xéo tiến lên, muốn đưa nàng bắt, đột nhiên mắt tối sầm lại, dựa vào, động tác quá lớn, trong tay ngọn nến diệt, Diệp Thiếu Dương động tác trên tay chậm nửa nhịp, bắt cái không, may vào lúc này Đằng Vĩnh Thanh theo vào gian phòng, ngọn nến ánh sáng nhạt đem gian phòng rọi sáng, Diệp Thiếu Dương vừa muốn động thủ, quét mắt qua một cái đi, lại chứng kiến cái kia nữ quỷ cũng chưa đi đến công, cũng không đào tẩu, nhưng là núp ở trên giường, ôm đầu gối, quyền rút ở trong góc, 10 phần sợ hãi đang nhìn mình, ách. Đây là tình huống gì? Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, nữ quỷ này dáng dấp ngược lại là rất thanh tú, một đôi mắt to bên trong chảy nước mắt, điềm đạm đáng yêu, ngươi, quan nhân, cầu ngươi không cần đánh ta, nhưng ta làm cái gì ta đều có thể. Nữ quỷ cắn cắn môi, đột nhiên xoay người xuống giường, đứng lên, trên người nàng, đều không mặc gì, A-di-đà Phật, lỗi lỗi. Đằng Vĩnh Thanh khẩn trương quay mặt đi, Diệp Thiếu Dương thấy nàng thân thể, mặc dù là quỷ, nhưng cùng nhân loại cũng không gì phân biệt, hơn nữa. Vóc người tựa hồ so với bình thường cô nương càng tốt hơn, ngực tấn công, mông phòng thủ, ngươi cái này. Diệp Thiếu Dương hơi chút dời đi ánh mắt, mới vừa mở miệng, nữ quỷ đột nhiên lại xông lại, Diệp Thiếu Dương trở tay muốn bấm quyết, đột nhiên nghĩ đến nữ quỷ vừa rồi lời nói, hơi chút dừng lại một chút, nữ quỷ đột nhiên hai tay nhào tới trong ngực hắn, một tay ở trước ngực bắt đầu vuốt ve, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đều là mờ ám chi sắc, giờ khắc này, Diệp Thiếu Dương nội tâm là mộng bức, chỉ là dựa vào bản năng đem nàng đẩy ra ngoài, nữ quỷ một tay hướng xuống vuốt ve, đột nhiên một thanh lôi ra đai lưng, hướng xuống mặt sờ soạn, con bà nó, Diệp Thiếu Dương phản ứng kịch liệt, lập tức nhảy dựng lên, đem nữ quỷ đẩy ra, nữ quỷ không biết hắn vì phản ứng gì lớn như vậy, lăng lăng đứng lấy không dám động, cái kia, ngươi. Đột nhiên hai chân mắt lạnh, cúi đầu vừa nhìn là cái quần xuống, vội vàng đem cái quần nhắc tới, châm lên đai lưng, quan nhân, liền để nô gia hảo hảo hầu hạ ngươi đi. Nữ quỷ vừa nói vừa muốn đi qua, ta cảnh cáo ngươi, đừng để qua đây a. Lại sang đây ta thật đánh ngươi. Diệp Thiếu Dương một tay kéo quần lên, một tay ngăn ở trước người, khẩn trương nói rằng, vừa rồi hai người tiếp xúc thời điểm, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được trên người nàng quỷ khí, rất thuần khiết, nói rõ không phải tà tu, nếu không đã sớm một cái tát chết, hắn phản ứng như thế, cũng làm cho nữ quỷ sửng sốt, ngây ngốc nhìn lấy hắn, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương hỏi, nữ quỷ nhìn hắn, không dám mở miệng, nói a, đừng sợ, nếu như ngươi có oan tình, ta ngược lại là có thể giúp ngươi, nữ quỷ còn chưa mở miệng, phía sau vang lên Đằng Vĩnh Thanh thanh âm, Thiếu Dương, ngươi có thể không thể trước tìm cái y phục cho hắn xuyên, lúc đầu Diệp Thiếu Dương tập trung tinh lực đang suy nghĩ chuyện khác, đều quên cái này vụ, nghe Đằng Vĩnh Thanh vừa nói, cũng không biết thấy mà hướng trên người nàng liếc một cái, nội tâm rối loạn tưng bừng, vội vàng ho khan hai tiếng, vừa lúc trên người mình mặc một bộ tráo bào, cởi ra ném qua đi, để cho nàng mặc vào, nữ quỷ kinh ngạc, lúc này mới dùng y phục bao lấy thân thể, ngươi là quỷ thi đúng không? Trước đó tiếp xúc, đã để Diệp Thiếu Dương cảm giác được, nàng có thực chất thân thể, ngươi là ai? Mao Sơn đạo sĩ, nữ quỷ sững sờ, ngươi cùng Vương Nguyên có phải hay không một người? Nữ quỷ sợ hãi hỏi, Thẩm Cường là ai? Nơi này đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ngươi hiểu lầm, ta là tới bắt hắn, bắt hắn. Nữ quỷ không thể tin được, lập tức lắc đầu, khẩn trương mà nhìn chung quanh một chút, nói, hắn cũng nhanh trở về, các ngươi đi nhanh đi, không cần quản ta, hắn có đồng dạng thủ hạ, còn có mấy cái sư huynh đệ, rất là được, bản thân của hắn cũng là một thiên sư, các ngươi hai người trẻ tuổi, đấu không lại hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2746, Đại lực Quỷ Vương 5. Converter Lucario, Diệp Thiếu Dương hé miệng cười một tiếng, cái kia được đánh qua mới biết được, chúng ta tất nhiên dám đến, ngươi liền không cần lo lắng, ngươi cứ nói đi, ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này, nữ quỷ hướng trên giường ngồi xuống, bụng mặt khóc lên. Vô dụng. Đây không phải là ta thời đại kia, ta sẽ không đi, ngươi cũng giúp không được ta, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, ngươi cũng là xuyên Việt. Ta nói ra các ngươi cũng không tin, ta là mấy trăm năm hậu nhân, Diệp Thiếu Dương vỗ đùi, nói rằng, muội đập, số điện thoại ngươi bao nhiêu, ta. Nữ quỷ bị kìm hãm, đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn lấy hắn, đột nhiên hiểu được ý, cả kinh nói, các ngươi, theo ta một thời đại, chắc là, chúng ta giống như ngươi, cũng là xuyên Việt đến, từ năm 2018, nữ quỷ nghe nói, lần nữa nhào tới Diệp Thiếu Dương trong lòng. Lớn tiếng khóc, thực sự là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lưng tròng a, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ nàng cái ót, an ủi, không có việc gì, mặc kệ ngươi tao ngộ cái gì, chỉ cần gặp phải chúng ta, vậy thì không có việc gì, ngươi ngồi xuống trước, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, nữ quỷ khóc nửa ngày, cảm xúc chậm hạ xuống, nghẹn ngào giảng thuật chính mình tao ngộ, quả thực làm người nghe kinh sợ, nữ quỷ này tên là Lưu Lị Lị, thành đô người, hôm nay cũng mới 25 tuổi. Lúc còn sống là cái vui chơi hoạt náo viên, tại đấu cá bên trên phát sóng trực tiếp đánh lôn, vốn là cái chánh năng lượng võng hồng muội tử, đại khái tại nửa năm trước, nàng cùng bằng hữu cùng đi Quý Châu du ngoạn, bởi vì là tự do đi, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, không biết rõ làm sao vào một tòa trong núi sâu, bởi vì tránh né mưa to, âm thầm vào một tòa trong ngôi miếu đổ nát, cái kia trong miếu có một cái đạo sĩ, lưu bọn hắn qua đêm, buổi tối đạo sĩ kia nói là cho các nàng chống lạnh, làm trà gừng cho các nàng uống, uống xong lên giường ngủ, chờ nàng khi tỉnh lại, đã bị đạo sĩ kia trói lại, đạo sĩ đem các nàng khóa tại trong mật thất, mỗi ngày qua đây cường bạo các nàng. Hơn nữa mỗi ngày cho bọn hắn uống một loại nước thuốc, làm cho các nàng thần trí ngẩn ngơ, thậm chí đều không biết mình là ai, thậm chí chủ động phối hợp, loại này sống không bằng chết thời gian duy trì liên tục một thời gian ngắn, nàng cùng bằng hữu hai người ngày càng gầy gò, bằng hữu về sau chết trước. Vừa vặn lúc đó đạo sĩ kia không có ở đây, nàng bằng hữu sau khi chết, quỷ hồn khai thiên biết, phụ ở trên người nàng, cũng đánh thức nàng thần trí, dẫn nàng đào tẩu, kết quả bởi vì chưa quen thuộc sơn đạo, cả đêm không đi đi ra ngoài, về sau bị đạo sĩ kia bắt được. Nàng bằng hữu quỷ hồn chịu đạo sĩ một chút, tại chỗ hồn phi phách tán là, nàng dẫu có chết phản kháng, quào trề đạo sĩ con mắt, đạo sĩ dưới cơn nóng giận, vận dụng tà thuật, đưa nàng dùng định hồn châm đóng đinh. Hồn phách bị giam cầm ở thân thể bên trong, không được rời đi, muốn đoạn tuyệt hồn phách đều làm không được. Mỗi ngày bị ép gánh chịu đạo sĩ phát tiết thú tính, về sau, nàng liền mơ mơ màng màng được đưa tới nơi đây, nhốt tại cái này không thấy ánh mặt trời trong mật thất, mỗi ngày, nếu như nàng không nghe lời, đạo sĩ hay dùng liệt hồn thuật kích thích nàng thần thức, loại cảm giác này, quả thực thắng được trên thân thể tất cả cực hình, nàng không thể không khuất phục, mỗi ngày miễn cưỡng vui cười, tận lực khoe khoang. Đáng trách đạo sĩ kia không riêng chính mình lăng nhục nàng, còn dùng nàng tới chiêu đãi một ít đệ tử, vì vậy, mới vừa dịp Thiếu Dương hai người tiến đến, nàng cho là cái kia ác đạo đệ tử, rất sợ thụ hình, lúc này mới chủ động đi lên câu dẫn, nói xong chính mình cái này đau đớn kinh lịch, nữ quỷ cũng nằm lì ở trên giường gào khóc đứng lên, phát tiết cái này chắc chắn thời gian tới nay động lại cảm xúc, đoạn trải qua này. Quả thực cực kỳ bi thảm, ta thảo con mẹ ngươi, Diệp Thiếu Dương hăng hái một chưởng đánh vào ván giường bên trên, phanh một tiếng, đem bạn gối chăn đánh lỗ thủng, hoắc đứng lên, muốn rách cả mí mắt, nhưng lại không chỗ phát tiết nội tâm phẫn nộ, ở trong phòng bước nhanh đi tới đi lui, Đằng Vĩnh Thanh là Phật môn đệ tử, nghe đoạn trải qua này, cũng khí cắn răng mở miệng, một đôi quả đấm nắm kẻo kẹt vang, cái này ác đạo, cần phải xuống 18 tầng địa ngục, Diệp Thiếu Dương ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đi tới Lưu Lị Lị bên người, gắt gao siết nàng hai tay, nói rằng, ngươi yên tâm, ta lấy Mao Sơn nghìn năm uy tín phát thệ, ta nhất định giúp ngươi báo thù, Lưu Lị Lị thở dài, yếu ớt nói rằng, cái kia ác đạo pháp lực cao cường, báo thù không dám hy vọng xa vời, nếu như đạo trưởng ngươi có thể mang ta đi chung đi, không cần chịu đạo sĩ kia lăng nhục, ta nguyện ý làm ngươi quỷ bộc, một đời hầu hạ, Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, từ giờ trở đi, không ai có thể lại khi dễ ngươi, hắn hỏi định hồn châm vị trí, nhưng Lưu Lị Lị ngồi chặt, đi vòng qua phía sau nàng, đẩy ra tóc, quả nhiên tại bách hội huyệt vị trí, một cây đinh dài đóng vào trong đầu, Diệp Thiếu Dương đè lại cái đinh cuối cùng, dùng sức rút ra, đột nhiên, Lưu Lị Lị hét lên một tiếng, hồn phách trong nháy mắt bị thu tiến cái đinh bên trong, thân thể từ trên giường ngã xuống, hóa thành một đống thịt thối, nhanh chóng hòa tan, chỉ còn lại có một đống bạch cốt, ghê tởm này, tại đây cái đinh bên trên gian lận, đem nàng hồn phách hút vào, đối đãi ta làm phép. Diệp Thiếu Dương bả định hồn châm nắm trong tay, nhắm mắt lại, bắt đầu niệm chú, nhưng thần thức tiến vào, bả Lưu Lị Lị hồn phách đẩy ra ngoài, chỉ có cái này một cái biện pháp, nếu không hủy diệt diệt hồn châm ngược lại là dễ dàng, nhưng Lưu Lị Lị hồn phách cũng muốn một chỗ bị hủy diệt, thần thức tiến vào cái đinh nội bộ dùng pháp lực xây dựng không gian thu hẹp, ở trong hỗn độn tìm được lạnh run Lưu Lị Lị, kéo nàng một chỗ đi ra ngoài, vừa muốn ly khai cái không gian này, đột nhiên, trong hỗn độn sinh ra một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng, nện tại Diệp Thiếu Dương thần thức bên trên, chuyện đột nhiên xảy ra, Diệp Thiếu Bản không ngờ rằng, hơn nữa thần thức lúc đầu hư vô, căn bản không có thủ đoạn phòng ngự, bị một cái đụng này phía dưới, chỉ cảm thấy trong đầu óc ông một tiếng vang thật lớn, dường như bị đại chùy đập một chút, mắt tối sầm lại, vội vàng ôm lại thành đoàn, đem thần thức định trụ, nỗ lực thu thập, đúng lúc này, hắn cảm thấy cái óc căng thẳng, muốn lúc xoay người phát hiện thân thể hoàn toàn không động đậy, lợi hại a, Diệp Thiếu Dương, đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã thần thức phá toái, ngươi lại còn có thể chữa trị. May mà bần đạo ta chuẩn bị chu toàn, nếu không thật đúng là bắt không được ngươi, một cái âm lãnh thanh âm, từ phía sau truyền đến, nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy mình bị một sợi thừng trói lại cái cổ, sau đó đấu pháp kết, dùng sức về phía sau lôi kéo, Diệp Thiếu Dương ngồi sập xuống đất, ngẩng đầu nhìn đến một tấm âm u khuôn mặt, đứng ở phía sau mình, quan sát chính mình, chính là cái kia gọi Thẩm Cường đạo sĩ, buông hắn ra, Đằng Vĩnh Thanh phục hồi tinh thần lại, lập tức hướng bên này xông lại, Thẩm Cường nhìn cũng chưa từng nhìn, gõ ngón tay, lập tức hướng ngoài cửa xông vào mười mấy cái đạo sĩ, vây quanh Đằng Vĩnh Thanh đánh, Đằng Vĩnh Thanh thực lực tạm được, nhưng trong lúc bất chợt bị vây công, không gian lại nhỏ hẹp, tiếng thối đều khó điều hành, chỉ có thể liều mạng trước bảo vệ được chính mình. Nhìn cách đó không xa Diệp Thiếu Dương, trong lòng vạn phần sốt ruột, ngươi là nhằm vào ta tới. Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi, một bên trong tối triệu tập cương khí, nỗ lực hướng phá linh phù phong ấn. Nhắc tới cũng thực sự là lúng túng, chính mình luôn luôn đều là dùng linh phù phong ấn người khác, vẫn là lần đầu tiên bị người khác phong ấn. Chương 2747, ác đạo kết cục 1. Converter Lucario, ngươi là nhằm vào ta tới. Diệp Thiếu Dương cố ý hỏi, một bên trong tối triệu tập cương khí, nỗ lực hướng phá linh phù phong ấn. Nhắc tới cũng thực sự là lúng túng, chính mình luôn luôn đều là dùng linh phù phong ấn người khác, vẫn là lần đầu tiên bị người khác phong ấn. Đương nhiên, từ tối hôm qua lên, ta liền phái tai mắt tại nhà ngươi phụ cận nhìn chằm chằm, ngươi tới nơi này trước đó, ta cũng đã nhận được tình báo, nghĩ đến ngươi tất nhiên muốn nhìn thấy cái này tiện tì, lại tất nhiên sẽ cứu nàng, thẳng thắn tại định hồn trên kim tái máy tay chân, lại mai phục xuống đám này đệ tử, không những như vậy, ta thật là không dám tới gỡ ngươi chồng râu, ha ha ha. Thẩm Cường nói rằng, ngươi biết ta là a, Diệp Thiếu Dương, nhân gian đạo thần. Ha ha ha, không nghĩ tới bây giờ thua bởi trên tay ta. Nếu là thật đánh, 10 cái ta cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi người này âm hiểm xảo trá, nhưng ngươi có một cái trí mạng khuyết điểm, ngươi ưa thích chỏ mõm vào, nếu không như vậy, ta còn thực sự không dám đối ngươi động thủ. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, ngươi cũng là đạo sĩ, ta không rõ, ngươi tại sao muốn đối một cô nương làm loại chuyện đó, ha ha ha, không nói gạt ngươi, ngươi sư thúc ta tu là thải âm bổ dương chi đạo, mấy năm nay cũng không biết giết bao nhiêu nữ tử, ở lâu nàng một thời gian ngắn, vừa tới cái này tiểu ép hàng mọc tốt, là bần đạo ta thích số tiền này, thứ hai, bây giờ bần đạo có nhiệm vụ trên người, trấn thủ nơi đây, nhưng là không tiện lại đi tìm nữ tử, dù sao cũng phải tìm người cùng. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là không sợ xuống địa ngục đúng không, địa ngục sao? Sợ a, đương nhiên sợ, nhưng bần đạo nếu là tà tu, ta còn có chọn sao? Chỉ cần ta không chết, nhân quả báo ứng, làm sao có thể rơi vào trên người ta, ngươi là thánh linh hội người, ngươi trông cậy vào tương lai sau khi chết, hồn phách có thể nhảy ra luân hồi, tiến vào hiên viên sơn, âm ti liền không thể đem ngươi thế nào, ngươi là nghĩ như vậy a? Thẩm Cường không ra tiếng, thế nào, ngươi không dám nhận thức sao? Diệp Thiếu Dương cười nhạt, vậy ngươi hà tất nói với ta nhiều như vậy, Diệp Thiếu Dương, người không không nói chuyện dông dài, Sơn Hải Ấn ở đâu, quả nhiên vẫn là vì cái này, Diệp Thiếu Dương không đợi mở miệng, Thẩm Cường dùng đầu gối chịu lấy hắn, đem dây thừng kéo căng, Diệp Thiếu Dương, ngươi chỉ là một lần mở miệng cơ hội, nghĩ rõ ràng, Đằng Vĩnh Thanh nhìn thấy một màn này, ra sức liều chết xông tới, nhưng lập tức lại bị những đạo sĩ kia ngăn trở, không muốn, không muốn thương tổn bọn hắn, Lưu Lị Lị quỷ hồn, từ Diệp Thiếu Dương lòng bàn tay định hồn trên kim mặt nhảy xuống, đối mặt Thẩm Cường quỳ xuống, chủ nhân, van cầu ngươi, không nên giết hại bọn hắn, ta tình nguyện một mực hầu hạ ngươi, tiện tì, lại muốn chạy, ngươi bây giờ liền thân thể đều không, ta nghĩ chơi ngươi cũng chơi không lên, chết đi, ngón tay búng một cái, một đạo linh quang bay qua, không muốn, Diệp Thiếu Dương miệng không thể nói, ở trong lòng gào một tiếng, Thẩm Cường chiêu thức ấy, cũng không phải là cái gì thủ đoạn cao minh, thế nhưng, Lưu Lị Lị là một cái trên cơ bản không có tu vi gì phổ thông quỷ hồn, trước đó còn là một cái quỷ thi, hiện tại liền thân thể đều mất đi, càng là chỉ có chịu đòn phần, quanh, linh quang đánh vào Lưu Lị Lị cái trán, từ nàng ấn đường huyệt xuyên thủng mà qua, Lưu Lị Lị biểu tình lập tức trở nên dại ra, mềm mại địa, mà, ngã xuống, nhân quả báo ứng, hừ, ha ha. Thẩm Cường đùa cợt mà cười đứng lên, cũng không tiếp tục xem Lưu Lị Lị liếc mắt, tay trái bấm quyết, đặt tại Diệp Thiếu Dương trên đầu, lại hỏi một lần, Sơn Hải Ấn, ở địa phương nào, Diệp Thiếu Dương si ngốc nhìn Lưu Lị Lị, tự hồ không có nghe thấy đồng dạng. Lưu Lị Lị ngã xuống giường, một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, hướng hắn lắc đầu, tốt, ta trước tiên đem ngươi hồn phách lấy ra đến, sẽ chậm chậm khảo vấn, Thẩm Cường đè lại Diệp Thiếu Dương cái đầu, trong miệng niệm chú nói, dùng sức lôi kéo, lúc đầu lần này tất nhiên có thể đem hắn hồn phách từ trong cơ thể kéo ra ngoài. Nhưng mà liền trong nháy mắt này, một cổ cường đại lệ khí, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, trực tiếp đem Thẩm Cường đánh vào trên tường, kêu thảm rơi xuống, vây công Đằng Vĩnh Thanh những đạo sĩ kia, lập tức đều sửng sốt, nhao nhao hướng Diệp Thiếu Dương xông lại, Diệp Thiếu Dương đứng lấy không động, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên giang hai cánh tay, từng cổ một nóng rực lệ khí, từ trong cơ thể hắn không ngừng thả ra ngoài, từ nơi này đoàn người trên mặt xẹt qua, không khí phản phất ngưng trệ. Cường đại kết giới, trong nháy mắt hình thành, đưa bọn họ hồn phách đều phong ấn, thân thể tự nhiên cũng không thể động, Thẩm Cường sau khi ngã xuống đất, vốn là muốn chạy, cũng rơi vào phong ấn, không thể di động, trong lòng hoảng sợ thất sắc, muốn triệu tập cương khí đột phá kết giới, lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều làm không được, Diệp Thiếu Dương nhào tới Lưu Lị Lị trước mặt, vốn định giúp nàng tụ hồn, thế nhưng quá trễ, Lưu Lị Lị thân thể đã bắt đầu dần dần làm nhạt, hồn lực tại tiêu thất, thật có lỗi. Ta nhận biết đạo kia linh phù, tốn quá nhiều thời gian, thật có lỗi. Diệp Thiếu Dương nỗ lực nắm nàng hai tay, nhưng cái gì đều không bắt được, Lưu Lị Lị nhìn hắn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ta, lúc đầu có thể tránh xuống, cái gì, từ bị hắn lăng nhục ngày đầu tiên lên, ta vẫn luôn muốn chết đi, thế nhưng liền chết đều làm không được, người ta ô uế. Ta không thể đối mặt tự ta, ta chỉ có một con đường chết. Nhưng tinh phách tụ hồn trọng sinh, có thể tắm soát ta khuất nhục, cảm ơn ngươi, đại pháp sư, may mắn ngươi sống sót. Ngươi nhường ta tin tưởng, nhân loại, vẫn là. Diệp Thiếu Dương tiến đến bên tai nàng, nghe được cái kia mấy không thể nghe thấy ba chữ, thiện lương. Nói xong, nàng thân ảnh phát sinh một đạo yếu ớt ánh sáng, sau đó hồn phách tiêu thất, có tinh phách bay lên. Diệp Thiếu Dương si ngốc nhìn bay lượn tinh phách, trực tiếp từ vách tường thẩm thấu đi ra ngoài, một chút giảm thiểu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nàng cuối cùng nói cái gì tới? Nàng tin tưởng nhân loại vẫn là thiện lương, không không không, lòng người, là mẹ nó tối tăm nhất. Cứ việc chính mình lăn lộn qua lâu như vậy, cái dạng gì người, cái dạng gì tà vật cũng đều gặp qua, thế nhưng giống như Thẩm Cường làm như vậy chuyện xấu làm được làm người ta giận sôi cấp độ, đồng thời không có chút nào một tia lương tri người, thực sự hiếm thấy. Diệp Thiếu Dương đứng lên, từ những đạo sĩ này trên người quét mắt qua một cái đi, trong khoảng thời gian này, hắn một mực dùng cương khí duy trì có thể khống chế cả phòng kết giới, đây là một loại thật lớn tiêu hao, thế nhưng đối hắn mà nói, hoàn toàn chống đỡ. Hắn quay người lại, tử phù từ trên người bay xuống, bị hắn nắm trong tay, hắn cúi đầu quan sát một chút, đi tới Thẩm Cường trước mặt, nói rằng, đây không phải là ngươi vẽ bùa, là tinh nguyệt nô cho ngươi, vẫn là ai cho ngươi, cái này thật là định hồn phù, nhưng lại không phải bình thường định hồn phù, phía trên phù văn, bị rót rất cường đại linh lực, thậm chí Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy, coi như là chính mình cũng chưa chắc vẽ ra, đạo linh phù này, còn có trước đó thiết kế xong ám toán mình cơ hội, lúc này mới cho Thẩm Cường lòng tin, bằng không hắn tuyệt không dám cùng tự mình động thủ. Giả như bả Thẩm Cường đổi thành cái kia vẽ bùa người, hiện tại chính mình khả năng đã mất mạng, Thẩm Cường thực lực không đủ, coi như lại làm cường linh phù, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy thực lực. Bất quá, chính mình vừa mới xác thực bị khốn trụ, hắn vừa cùng Thẩm Cường nói chuyện, kéo dài thời gian, vừa dùng linh lực thẩm thấu linh phù. Chương 2748, Ác đạo kết cục 2. Converter Lucario, tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp bị người điểm huyệt có thể chính mình giải khai huyệt đạo một dạng, pháp sư bị người dùng phù ấn các loại định trụ, chỉ cần không ai gia trì phù ấn, là có thể dựa vào chính mình linh lực thẩm thấu linh phù. Diệp Thiếu Dương là thượng tiên bài vị, bình thường linh phù đối hắn không có tác dụng, coi như đứng lấy để cho người ta dán phù, trong nháy mắt là có thể giải khai, thế nhưng vừa mới tấm linh phù kia, quả thực tiêu hao quá nhiều thời gian, tại cuối cùng đồ hộp. Nếu không phải Lưu Lị Lị hướng Thẩm Cường cầu xin tha thứ, nói không chừng mình đã bị Thẩm Cường câu hồn, nhìn như vậy đến, ngược lại là Lưu Lị Lị cứu mình. Diệp Thiếu Dương đi tới Thẩm Cường trước mặt, làm phép cởi ra trên người hắn phong ấn, Thẩm Cường ngồi sập xuống đất, há mồm thở dốc, ngẩng đầu, tuyệt vọng nhìn lấy Diệp Thiếu Dương, tay trái bóp quyết, thế nhưng do dự một chút, vẫn là buông tha, hắn biết mình không thể nào là Diệp Thiếu Dương đối thủ, ngồi dưới đất, thở dài, nói, không có gì để nói. Ngươi giết ta đi, giết ngươi. Diệp Thiếu Dương cười khẽ, ta không có nhân từ như vậy. Thẩm Cường ngẩn ra, trên mặt rốt cục hiện ra sợ hãi, hướng phía Diệp Thiếu Dương bái nói, ta không cầu còn sống, chỉ cầu có thể có cái tốt một chút tử vong phương pháp, chỉ cần không xuống địa ngục là được. Chính mình cái này một thân tội nghiệp, nếu như xuống địa ngục, trên cơ bản chính là ngày ngày thụ hình, trọn đời không được siêu sinh, ngươi sợ. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt hỏi, Thẩm Cường ngập ngừng nói, cái này có thể không sợ đạo lý, vậy ta hỏi ngươi, làm ngươi bắt những cô gái kia, thải âm bổ dương thời điểm, làm ngươi bả Lưu Lị Lị xem ra, để cho nàng ngày đêm gặp dằn vặt thời điểm, ngươi có từng nghĩ tới, bọn hắn có thể hay không sợ. Diệp Thiếu Dương ở trước mặt hắn ngồi chồm hổng xuống, chậm rãi nói rằng, Thẩm Cường nhìn hắn, đột nhiên cười cười, Diệp Thiếu Dương, hai ta khác biệt. Ngươi là danh môn chính phái đệ tử, nhân gian đạo thần, lấy thiên hạ là nhiệm vụ của mình. Ta chỉ là một cái ra không đầu nhỏ đạo sĩ, ta chỉ có thể vì chính mình suy nghĩ, ta quản người khác làm cái gì, người không vì mình, trời tru đất diệt, cho nên, ngươi liền có thể tùy tiện khi dễ người khác đúng không? Thẩm Cường còn muốn nói chuyện, Diệp Thiếu Dương làm cái nhường hắn câm miệng thủ thế, hắn phát hiện, cùng người như thế giảng đạo lý, căn bản không có cần phải, đây là một cái tà ác đến mấy điểm người, ta rất muốn biết, ngươi đến một bước này, vì sao còn có thể nặng như vậy lấy nói chuyện với ta? Ngươi không phải sợ sao? Ta đương nhiên sợ, nhưng ta biết, ngươi không giết ta, tự nhiên là có lên tiếng ta. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, chờ lấy hắn nói xong, nếu ngươi bằng lòng buông tha ta, ta đem nói cho ngươi tất cả ta biết rõ chuyện, Thế nào, ngươi lẽ nào không muốn biết, là ai đang thao túng đây hết thảy? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, ngươi bằng lòng phản bội ngươi chủ tử. Thẩm Cường cười thảm, đến ta bước này, lại cái gì không thể phản bội? Đúng, ngươi mới vừa nói qua, người không vì mình, trời tru đất diệt. Diệp Thiếu Dương cười cười, vậy ta hỏi ngươi, Linh bà có phải hay không tin Nguyệt Nô? Diệp Thiên Sư, nói mà không có bằng chứng, ngươi nếu nguyện ý, liền lập xuống lời thề, ta liền tin ngươi. Diệp Thiếu Dương do dự, nói, ta theo miệng bằng lòng, ngươi liền tin sao? Ta tin, nếu là ta chính mình, lập thể nhất định là không quan tâm, nhưng ngươi theo ta khác biệt, ngươi là đại nhân vật, so với ta có nguyên tắc, ngươi nếu vi phạm lời thề, tính nghĩa bên trên chỗ bẩn, hội tổn hại ngươi đạo tâm, hậu quả, ngươi so với ta rõ ràng, ngươi sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói đùa sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi, chờ ngươi hỏi xong, liền phóng ta, ta sẽ giết ngươi, nếu không, ta đạo tâm đồng dạng sẽ bị nhục, thôi được, chỉ cần khác biệt đem ta xua đuổi đến âm ti là được. Thẩm Cường thở dài, nội tâm cũng minh bạch, Diệp Thiếu Dương không có khả năng trực tiếp đem chính mình thả, Diệp Thiếu Dương nói như thế, ngược lại là càng thêm nhường hắn tín nhiệm, ngươi liền lập thệ a. Diệp Thiếu Dương không làm sao được, không thể làm gì khác hơn là nâng tay trái lên, ngón trỏ cùng ngón út trừ, bên trong hai ngón tay duỗi thẳng, lập thệ tiêu chuẩn thủ thế, cao giọng nói rằng, ta Diệp Thiếu Dương lập thệ, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tất cả, ta liền không đem ngươi xử lý âm ti, cũng không giữ đặt ngươi hồn phách. Nếu vi phạm lời thề, nhưng ta đạo tâm vĩnh viễn đọa lạc vào, đạo tâm vĩnh viễn đọa lạc vào, đối một cái có truy cầu pháp sư mà nói, là đáng sợ nhất chuyện, so chết còn đáng sợ hơn. Thẩm Cường nghe xong, tương đương thỏa mãn, gật đầu đến, sảng khoái, Diệp Thiên Sư, ngươi muốn hỏi cái gì, hỏi đi, ta tri vô bất ngôn. Lúc này cửa đột nhiên bị đẩy ra, qua qua nhảy vào đến, liếc nhìn tình huống bên trong, tại chỗ sửng sốt, chuyện gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, lão đại, bên ngoài có một đám người xông lại, còn có hai ba người đạo sĩ, những người kia đều mặc khôi giáp, cùng cổ đại binh sĩ giống như. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy Thẩm Cường nói, là ta thủ hạ, ở chung quanh mai phục, nửa ngày nhìn không thấy ta đi ra ngoài, tự nhiên muốn xông vào tìm tòi kết quả. Diệp Thiếu Dương hỏi qua qua, ngươi không giải quyết được sao? Ách, đều rất đồ ăn, bất quá ta không tốt đã thương người, muốn bắt bóc độ mạnh yếu, khẳng định không giải quyết được. Bọn hắn cũng nhanh xông tới, toàn bộ giết, qua qua ngẩn ra, toàn bộ giết, được rồi. Qua qua nhìn hắn vài giây đồng hồ, xoay người đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương thu kết giới, nhưng Đặng Vĩnh Thanh coi chừng những cái kia Thẩm Cường đệ tử, sau đó hỏi Thẩm Cường, trước ngươi tự xưng là sư thúc ta, có ý gì? Ta là Mao Sơn Bắc Tông đệ tử, luận bối phận, dài hơn ngươi đồng lứa, bất quá ta bởi vì thải âm bổ dương bị sư phụ phát hiện, 10 năm trước bị trục xuất khỏi sư môn, Bắc Tông đệ tử. Dạng này một cái vô sĩ không hề có nguyên tắc ác nhân, lại là chính mình đồng môn, Diệp Thiếu Dương trong lòng càng là oán giận, mạnh mẽ ngăn chặn, hỏi, Linh bà chính là Tinh Nguyệt Nô A, Thẩm Cường do dự một hồi, gật đầu, Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nhìn nhau liếc mắt. Mặc dù đã sớm như thế suy đoán, nhưng thật sự xác định, nội tâm vẫn là cảm thấy vô cùng rung động. Ta đối những việc này, cũng hơi lấy đồ vật một ít, ngươi không nên gạt ta, một khi phát hiện ngươi gạt ta, ngươi biết hậu quả. Thẩm Cường vội vã xua tay, không cần thiết, ta hiện tại không chết, cũng đã phản bội nàng lão nhân gia, ngươi không giết ta, nàng cũng không lưu được ta, không cần thiết vì nàng gánh chuyện này. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, hỏi, nơi đây là địa phương nào, nơi đây a? Nói vậy ngươi cũng đoán được, nơi đây cũng không phải xuyên Việt, mà là dựa vào cửu tinh điệp khí trận pháp thuật sáng tạo một phương hỗn độn không gian, cửa vào ngay tại cổ mộ kia bên trong, nói vậy ngươi cũng là dạng này vào đi, quả nhiên là dạng này, Thẩm Cường chủ động nói rằng, người ở đây, đều là từ thế giới kia làm ra, đại bộ phận là thánh linh hội tín đồ, còn có một chút, là chúng ta chụp tới nhân loại cùng tà vật, bỏ thêm vào thế giới này, cái này mặc dù là hư vô không gian, nhưng là tham chiếu nhân gian kính tượng mà đến, sinh linh ở chỗ này, thì nơi đây hết thảy đều là thật, chỉ là tương đối tại nhân gian mà nói, nơi này là hư vô, Thẩm Cường giải thích rất cặn kẽ, thật hắn không cần phải nói, Diệp Thiếu Dương cũng là hiểu, chương 2749, Thổ Phỉ Cảng Đường 1. Converter Lucario, trước mắt chính mình thân ở thế giới này, lớn đến hỗn độn giới, thanh minh giới, vô lượng giới, ác linh giới, tu la giới, còn có sơn hà xã tắc đồ bên trong hồng hoang thế giới, nhỏ đến chính mình cái kia thanh âm dương kính trong không gian, còn có tà vật dùng tu vi sáng tạo ra động phủ, trên bản chất đều là giống nhau, chỉ là dựa vào một cái trận pháp lực lượng, cư nhiên có thể sáng tạo ra khổng lồ như vậy không gian, quả thực xem thế là đủ rồi. Vì sao, tại sao muốn sáng tạo cái không gian này đi ra? Vừa tới a, Tinh Nguyệt Nô rất có giả tâm, muốn noi theo trước đây khai sáng thanh minh giới mấy vị tiên nhân, khai sáng một thế giới, để nó muôn đời vĩnh tồn, để trong này sinh linh đều cung phụng hắn. Diệp Thiếu Dương trong lỗ mũi rên một tiếng, thứ hai nha, lại là bởi vì ngươi, bởi vì ta, đúng, bởi vì ngươi, còn có người ở giữa những cái kia phản kháng pháp thuật công hội lực lượng, cửu tinh điệp khí trận sở dĩ chọn tại trong cổ mộ, là vì mượn gió sức nước suy tính, cũng là vì tránh né các ngươi truy tra, các ngươi không phải đã tại truy tra thánh linh hội à, Tinh Nguyệt Nô bây giờ tại độ kiếp trước mắt, rất sợ sai lầm, thế là sáng tạo ra dạng này một cái không gian, đem thư đồ nhóm đều tiễn tới nơi này, thời gian dài cầu khẩn tế bái, vì nàng cung cấp nguyện lực, để cho nàng có thể bình yên vượt qua cái này giai đoạn cuối cùng. Giả sử ở nhân gian, vạn nhất bị các ngươi truy xét được tổng đàn vị trí, không khỏi lại là một trận đại chiến, so sánh dưới, nơi này là tuyệt đối an toàn. Cái này bàn tính đánh, dứt bỏ lập trường không nói, Diệp Thiếu Dương thật là bội phục, vậy những người này vì sao mất trí nhớ? Các ngươi sửa ký ức, có phải thế không? Cái không gian này, chịu đến cửu tinh điệp khí trận chi phối, cắt đứt nhân quả mệnh lý, toàn bộ sinh linh sau khi đi vào, đều sẽ mê thất tự mình. Sau đó chúng ta những thứ này đệ tử liền phụ trách thôi miên, an bài cho bọn hắn một thân phận, sau đó chờ bọn hắn tỉnh lại, liền sẽ dựa theo sửa chữa lời cuối sách ức kiếp sau sống. Nói đến đây, hắn suy tư chốc lát, nói bổ sung, thế nhưng, mới ký ức dù sao cũng là giả, cùng linh hồn cũng không xứng đôi, vì vậy, một khi gặp trọng kích, thần thức bị kích thích, hai loại khác biệt ký ức va chạm, chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn cùng cuồng bạo, bốn phía đã thương người, cũng là thường có. Coi như không bị kích thích, một lúc sau, bọn hắn ký ức cũng sẽ phạm sai lầm, có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn, vì vậy, chúng ta những thứ này đệ tử cùng môn đồ mới hợp thành Bạch Hổ Đường, thường trú tại từng cái châu phủ, chính là vì ứng phó loại tình huống này, cho nên, Bạch Hổ Đường mới sở hữu như thế siêu nhiên địa vị. Diệp Thiếu Dương cuối cùng là minh bạch, nghĩ một hồi hỏi, vì sao, thế giới này thiết định thành Minh Triều Nam Kinh Thành, cái này, ngươi nên đi hỏi Tinh Nguyệt Nô. Bất quá ta cũng đã nghe nói qua một ít, chủ yếu là thời cổ vật chất thiếu thốn, lượng tin tức thiếu, tương đối dễ dàng bắt chước, nếu như là chúng ta thời đại, lại là điện thoại di động lại là máy vi tính, không tốt bắt chước, còn có chính là, Tinh Nguyệt Nô ưa thời đại này a, Minh Triều Năm Gia Tỉnh ở giữa, nàng tại Nam Kinh Thành tu hành qua một đoạn thời gian, rất là ưa thích, ấn tượng cũng khắc sâu, bắt chước đứng lên, hoàn toàn dựa theo trong trí nhớ trùng kiến liền có thể, cũng không phí sức khí. Nói xong, Thẩm Cường ngẩng đầu nhìn hắn, ý tứ hắn hỏi xong không có, Diệp Thiếu Dương còn có một cái bụng vấn đề, nghĩ một hồi hỏi, vậy tại sao người khác đều bị sửa chữa ký ức, chỉ có ta không sao, là các ngươi tận lực làm sao như vậy? Vì sao không giết ta? Thẩm Cường nhức đầu, suy tư một hồi, đáp, Diệp Thiên Sư, ngươi nghĩ nhiều, ngươi vì sao không có mất đi ký ức, ta cũng không biết. Không giết ngươi, là bởi vì cấp trên không cho chúng ta động thủ, vì ngươi. Chúng ta cố ý lại sửa chữa nhiều người ký ức, tổ kiến hầu gia phủ. Bất quá, chúng ta quả thực không biết ngươi vì sao không có mất đi ký ức, chờ phát hiện thời điểm, đã trễ. Ta suy đoán, cũng có lẽ là bởi vì ngươi tu vi cùng ý chí đều quá mạnh, sửa chữa ký ức, vô pháp tại trong thần thức đánh xuống lạc ấn. Diệp Thiếu Dương không hiểu nhìn lấy hắn, lúc này, Thẩm Cường là không có cần phải nói lời nói dối, thật chẳng lẽ như hắn nói tới như thế, chính mình bởi vì thần thức quá cường đại. Mới có thể một mực bảo trì thanh tĩnh. Hôm nay ngươi phục kích ta, không phải Tinh Nguyệt Nô chủ ý, là tổng đàn chủ ý, nhưng không phải Tinh Nguyệt Nô xuống. Nói như thế nào, Tinh Nguyệt Nô đã bế quan, đang tu luyện cuối cùng nhất trọng, chuẩn bị độ kiếp, nàng liền ngươi tiến vào thế giới này cũng không biết, tự nhiên không có khả năng hạ lệnh. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hỏi tiếp xuống dưới, biết được Thánh Linh Hội tổng đàn, ngay tại Kinh Thành, bởi vì thế giới này không có khác biệt thông tin phương thức. Cho dù có điện thoại di động cái gì cũng không tín hiệu, vì vậy toàn dựa vào truyền tin. Trước đó, chính mình đi tới thế giới này, được an bài thân phận, cái này thật đều không phải là Thẩm Cường làm, mà là tổng đàn phái tới sứ giả. Sứ giả lúc đó ở lại Nam Kinh, nhìn mình chằm chằm, chờ chính mình thanh tỉnh sau đó, bọn hắn phát hiện hắn cũng không có mất trí nhớ, khiến cho người trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, phái người đưa tin cho Kinh Thành, đạt được hồi phục, để bọn hắn nghĩ biện pháp bắt chính mình. Đồng thời không cho hắn tiếp xúc bất luận cái gì pháp khí, miễn cho phức tạp. Vì vậy, toàn bộ Ứng Thiên phủ quan tài tiệm mới đều đóng cửa. Vừa lúc hôm nay chính mình tìm tới cửa, bọn hắn lúc này mới sớm chế định cái kế hoạch này, phục kích Diệp Thiếu Dương. Tấm linh phù kia là sứ giả mang đến, mỗi cái sứ giả trên người đều có như thế một tờ linh phù, ngược lại không phải là nhằm vào Diệp Thiếu Dương, mà là dùng để phòng thân, đối phó tất cả đối thủ cường đại. Lấy Thẩm Cường thuyết pháp, lúc đầu, lần hành động này là không tồn tại ngoài ý muốn, thế nhưng ngay tại trước đây không lâu, ngoài thành phát sinh một kiện lớn hơn bên ngoài, người sứ giả kia gấp gáp vội vàng đi xử lý, chỉ để lại Thẩm Cường chính mình. Theo người sứ giả kia ý tứ, là nhường hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất hôm nay không muốn hành động, thế nhưng Thẩm Cường không muốn bỏ qua cơ hội này, bắt lại Diệp Thiếu Dương, hỏi ra Sơn Hải Ấn Hạ Lạc, cỡ nào tuyệt vời sự tình, ngươi thật đúng là một cái chó ngoan, vì lập công, ngay cả mình mệnh cũng không muốn đúng không, cũng không hoàn toàn là vì lập công, Sơn Hải Ấn bảo bối này, ai không muốn muốn, nếu là có thể dùng, ta liền làm của riêng, nếu như không thể, ta giao cho tổng đàn. Cũng là một cái công lớn. Nói xong, Thẩm Cường tự giễu cười cười, đánh cả đời ưng, một buổi sáng lại bị ưng mổ mù lòa. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi còn rất có ý tưởng, ngươi không sợ bọn họ bắt ngươi, có Sơn Hải Ấn, ta cái nào triều đại đi không được. Ai có thể bắt được ta? Ta có thể không ngừng xuyên việt đến bất kỳ thời đại, đi sát nhân đoạt bảo, đi tìm đủ loại kỳ trân dị bảo Hải Châu Linh Dược, mặc dù ta thiên phú thấp, cho ta 1000 năm. Ta cuối cùng là có thể chứng đạo a, ngươi còn muốn chứng đạo, người tu đạo, ai không muốn a? Thẩm Cường hồi đáp được ngược lại là chí khí hùng hồn, Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, cũng hiểu được bi ai, vì mình tu đạo mà không từ thủ đoạn, dạng này pháp sư, trên đời đương nhiên không chỉ hắn một cái, còn rất nhiều. Chương 2750, Thổ Phỉ Cản Đường 2. Converter Lucario, bất quá, hắn cũng coi như hiểu rõ. Vì sao mọi người cũng nghĩ ra được Sơn Hải Ấn, ở trong mắt bọn hắn, thứ này chính là cái có thể phá hư thiên địa quy tắc bu hình bảo bối. Diệp Thiếu Dương rất muốn nói cho bọn hắn biết một tiếng, bọn hắn thật muốn nhiều. Tiếp tục hỏi tiếp, Thẩm Cường nói cho bọn hắn biết, thế giới này chúa tể, là Tinh Nguyệt Nô, nàng muốn độ kiếp, liền muốn không ngừng hấp thu nguyện lực, mà duy trì cửu tinh điệp khí trận, thì cần muốn 9 cái cường đại pháp sư, bên trong có 6 cái là Tinh Nguyệt Nô đắc lực đệ tử, mấy cái khác đều là Hiên Viên Sơn tới người giúp đỡ, còn như đều là gì người, Thẩm Cường cũng không biết, hắn tại Thánh Linh Hội bên trong địa vị, chỉ là một cái đường chủ, xem như là trên trung bình, hơn nữa lại là môn đồ mà không phải đệ tử, chân chính đại lão, hắn là tiếp xúc không đến. Tại Pháp Thuật Công Hội, dựa theo Tinh Nguyệt Nô định ra tiêu chuẩn, đệ tử cùng môn đồ là 2 cái hoàn toàn khác biệt đẳng cấp, đệ tử chính là mình thu đồ đệ, mặc kệ tu vi thế nào, đều là dòng chính. Tu luyện cũng đều là nàng truyền thụ công pháp, mà môn đồ, chính là chỗ này chút đã có sư môn, sau đó quy thuận pháp thuật công hội, địa vị tự nhiên muốn thấp một ít, môn đồ cũng có thể thăng cấp thành đệ tử, đầu tiên muốn trung thành, trước tiên lui ra bản thân vốn có sư môn, lại gia nhập pháp thuật công hội, nhưng cái này hết lần này tới lần khác là pháp thuật giới nhất khinh thường sự tình, rất nhiều người đều kéo không dưới khuôn mặt, vì vậy chỉ là ngưỡng cửa này liền ngăn lại rất nhiều người, sau đó còn có trên thực lực yêu cầu. Làm thành một người môn đồ, Thẩm Cường đã đem hắn biết rõ hết thảy đều cung cấp đi ra, Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi mấy vấn đề, Thẩm Cường đều đáp không được, đành phải thôi, một vấn đề cuối cùng, thế nào mới có thể ly khai thế giới này, tiến đến dễ dàng, muốn đi ra ngoài cái kia là không có khả năng, trừ mấy vị kia Tinh Nguyệt Nô bên người thượng sư, ta không gặp bất luận kẻ nào từ nơi này đã đi ra ngoài, bao quát tự chúng ta. Nếu không ta cũng chưa đến nỗi bả cô nương kia một mực giữ ở bên người, ở nhân gian, muốn tìm cô nương vẫn là rất dễ dàng. Thẩm Cường bất đắc dĩ cười, Diệp Thiếu Dương cũng cười cười, hỏi hắn, mấy cái kia thượng sư, là thế nào đi ra ngoài, chắc là cùng mấy cái kia thủ trận tông sư chào hỏi xong xuôi, buông ra một cái lỗ hổng, để bọn hắn đi ra ngoài, bất quá làm như vậy rất phiền phức, cũng không an toàn, cho nên có rất ít người đi ra ngoài, trừ phi thực sự là vạn phần khẩn yếu chuyện. Cụ thể ta cũng không biết, ta cấp bậc này, căn bản tiếp xúc không đến những cái kia, cho nên, ngươi nói hết đúng không? Thẩm Cường nhìn lấy hắn, trong mắt hiện ra vẻ khẩn trương. Ngươi muốn thế nào đối ta? Diệp Thiếu Dương cười nhạt, tay phải đột nhiên giơ lên, kiếm gỗ đối lấy ánh mắt hắn cực nhanh đâm xuống, phốc suy, 2 chỉ tròng mắt đều bị đâm rách, máu loãng hòa lẫn hắc chất lỏng màu xanh biếc chảy ra, Thẩm Cường chậm chạp vài giây đồng hồ, vừa mới hét thảm lên. bưng hai mắt lăn lộn trên mặt đất, trong miệng reo lên, Diệp Thiếu Dương, ngươi đã nói không hành hạ ta, với hắn đối thoại nhiều, thế này thời điểm, Diệp Thiếu Dương một mực tại cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc, một khi xuất thủ, liền cũng không khắc chế nổi nữa, tiến lên một cước đưa hắn đá ngã lăn, một chân dẫm ở cái cổ, dùng kiếm gỗ đối lấy hắn khuôn mặt một trận cuồng đâm, kiếm mặc dù là đầu gỗ, nhưng dù sao cũng hơn thịt muốn cứng rắn, rất nhanh, Thẩm Cường gương mặt đã bị đâm thành tổ ong vò vẽ, máu thịt be bét tràn diện, không đành lòng nhìn thẳng, Đằng Vĩnh Thanh hơi hơi nhíu mày, những cái kia bị hắn nhìn lấy Thẩm Cường đệ tử cùng thủ hạ, từng cái trợn mắt hốc mồm, nội tâm lo sợ không yên không thôi, bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương cái này chính phái đệ tử, cư nhiên tàn nhẫn như vậy, Diệp Thiếu Dương, ngươi, Thẩm Cường dãy dụa khí lực đều không, hấp hối mà hừ nói, cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương một kiếm kim vào bụng hắn, khuôn mặt dữ tợn được cười với hắn lấy, sử dụng kiếm phong tại trong bụng hắn khuấy động. Kịch liệt thống khổ, nhưng Thẩm Cường toàn thân đều co quắp lấy, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần một màn này, sẽ cảm thấy Diệp Thiếu Dương nhất định chính là tên biến thái cuồng, thế nhưng Đằng Vĩnh Thanh mặc dù cảm thấy tàn nhẫn, nội tâm nhưng là rất thoải mái, trong tối siết chặt quả đấm, rất thống khổ thật sao? Diệp Thiếu Dương nhìn Thẩm Cường cười nhạt, vành mắt nhưng là thông hồng, hầu như chảy ra máu tới. Lưu Lị Lị, còn có những cái kia bị ngươi giằng vặt qua các cô nương, bọn hắn thống khổ, ngươi có từng nghĩ tới a? Dùng sức một cước đạp ở trên cổ tay hắn, răng rắc một tiếng, xương tay bẻ gãy, Diệp Thiếu Dương dùng sức nghiền xuống dưới, sau đó dùng đồng dạng phương pháp, đưa hắn tứ chi toàn bộ bẻ gãy, sau đó nghiền nát, sau đó lui về một bên, lấy ra một tờ linh phù, chu sa bút cùng chu sa, đều vẫn là Thẩm Cường chính mình đồ vật, tại bên cạnh vẽ lên phù tới, Thẩm Cường mặc dù thương thế thảm trọng, nhưng đều không phải là vết thương trí mệnh, động cũng không động đậy, chỉ có thể nằm trên mặt đất, tại cực độ thống khổ và trong sự sợ hãi, chờ đợi lấy vận mạng mình. Bên kia, Diệp Thiếu Dương vẽ xong phù, không nhanh không chậm đi qua đến, ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, nói rằng, ngươi cho rằng như vậy thì kết thúc đúng không, đáng tiếc, vừa mới bắt đầu, ta bức tranh một đạo tỏa hồn phù, bất quá, không phải bình thường tỏa hồn phù, ngươi sau khi đi vào, cách mỗi một canh giờ, liền sẽ gặp một lần lôi kiếp, bất quá cái này lôi kiếp nhằm vào là ngươi thần thức, ta là không có lãnh hội qua, dường như hẳn rất thống khổ, nhưng ngươi hồn phách sẽ không thụ thương, lôi kiếp sau đó, một canh giờ thời gian, đủ ngươi thần thức phục hồi như cũ, sau đó thừa nhận vòng tiếp theo, đây là ta Mao Sơn dùng để tra quỷ pháp thuật, ngươi cũng là Mao Sơn đệ tử, ngươi nên biết, pháp thuật này quá mức tàn nhẫn, chúng ta Nam Tông đi lên ba đời đều không người dùng qua, bất quá, ta hôm nay muốn phá kiếp, tại ta sinh thời, ta sẽ một mực đem ngươi nhốt tại cái này linh phù bên trong, ngươi cũng yên tâm, coi như ta chết, trước khi chết cũng sẽ bả linh phù giao cho thỏa đáng người bảo quản, tuyệt không thả ngươi đi ra, ân, lần này, ta nói được thì làm được, a, nghe Diệp Thiếu Dương giới thiệu tỏa hồn phù lúc, Thẩm Cường hồi quang phản chiếu địa, mà, kích động, hắn biết rõ đây là đáng sợ dường nào hình phạt, cực kỳ đáng sợ là, không có kỳ hạn, Diệp Thiếu Dương, ngươi, không giữ lời hứa, cùng loại người như ngươi, ta con mẹ nó thủ cái gì chữ tín, van cầu ngươi, không muốn, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, van cầu ngươi, ô ô. Cái này ác nhân cư nhiên khóc lên, cầu ta sao? Ngươi sợ hãi, sợ, ta sợ, van cầu ngươi, không muốn làm như thế, ngươi chính là đem ta xử lý đi âm ti a, ngươi xử lý ta đi, Diệp Thiếu Dương khẽ mỉm cười, hiện tại biết rõ địa ngục tốt. Đáng tiếc, muộn, hảo hảo cảm thụ ngươi cuối cùng tuyệt vọng a, bởi vì một lát nữa, ngươi ngay cả tuyệt vọng tâm tình đều không, Thẩm Cường khóc lên, hắn máu thịt be bét trên mặt, đã làm không ra bất kỳ biểu tình, chỉ có trong cổ họng phát sinh ô ô tiếng hừ, Diệp Thiếu Dương một chút không cảm thấy hắn thương cảm, ngược lại là hả giận, chuẩn bị xong a, Diệp Thiếu Dương một cái tát vỗ vào hắn trên ót, đưa hắn hồn phách từ thân thể bên trong đẩy ra ngoài, Thẩm Cường bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng thủy chung vô pháp từ hắn lòng bàn tay tránh thoát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.